Thưa các bạn, sư thầy Vô Úy ngày một gầy yếu và mắc nhiều chứng bệnh. Mặc dù đã được anh Trầm tìm cách chăm lo, nhưng sức khỏe của sư thầy vẫn không khá hơn. Trong thời gian này, tin vui nhất là chính phủ đã ra sắc lệnh sửa sai, đồng nghĩa với việc những người như sư thầy Vô Úy, chú Tiểu An sẽ được trả tự do. Nhưng liệu sư thầy có qua được cơn bạo bệnh này để trở về với cuộc sống hay không? Anh Trầm đã đánh liều, thử tẩm bổ cho sư thầy bằng nước thịt. Kỳ diệu thay, thân thể bấy lâu suy nhược trầm trọng của sư thầy đã bình phục nhờ sự chăm sóc ấy. Sau đó, hai thầy trò cùng trở lại chùa Sọ. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã đến ngày dỗ sư tổ Vô Chấp. Những gia đình nào từng cậy nhờ cửa Phật để vượt qua được những lúc gian truân đều không quên ngày dỗ này. Gia đình chị Thì, anh Lẫm cùng các con là Hiếu và Trắng chuẩn bị đổ lễ để đến thắp hương nhà chùa ngay từ sáng sớm. Trong ngày dỗ này còn có một sự xuất hiện bất ngờ nữa của Huệ, con gái bà Nấm. Hẳn các bạn còn nhớ sự cố chìm bè xảy ra với mẹ con họ trong lần tìm cách lên Hà Nội. Huệ đã may mắn thoát chết, rồi tìm được cha, hiện là một chính ủy trung đoàn. Ông đã sai Huệ về thắp nhang cho sư tổ nhân ngày dỗ. Về thăm chùa lần này, Huệ rất quan tâm đến cuộc sống của chú Tiểu An, giờ đã là sư thầy An. Cô đã không có thông tin về người bạn của mình suốt 10 năm trời đằng đẵng. Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Cỗ được bày lên trên, mọi người ngồi hai bên tràng kỳ. Mọi người mới bưng bát lên thì nghe tiếng con chó già rít lên mừng rỡ. Rồi một bóng người xuất hiện ngoài sân. Con chó già cứ biếu lấy díu rít, nhảy chồm lên tới ngực anh ta. Sư cụ cười. An đã về hả con? Thôi Vàng ơi, buông ra cho thầy mày đi chứ. Gớm, mới xa nhau từ sáng tới giờ, cứ làm như thể đã xa nhau hàng tháng ấy. Nói xong, sư cụ cười móm mém và bảo. Chú An rất có duyên với súc vật. Từ khi chú ở chùa, thường dễ đã nuôi đến gần chục con chó, con nào cũng quấn quýt với chú ấy. Còn nhớ cái đận thầy trò ta đi tù, lúc ấy nhà chùa nuôi con chó Vàng. Khi chú An bị bắt, con Vàng lồng lộn như điên, định cắn các anh du kích. Người ta phải cho chú An dừng lại, ngồi xuống ôm lấy nó, vuốt ve nó. Như thế mới móc được cái xích vào cổ. Và có thế du kích mới giải chú An đi được. Sư cụ Vô Úy nói đến đấy thì dừng lại. Hình như cụ cảm động khi nhắc lại chuyện xưa. Cô Huệ nhìn cụ sư già, đọc thấy những tình cảm trìu mến trên gương mặt cụ, đọc được cả tình cảm đặc biệt ấy trong giọng nói buồn buồn của cụ ở đoạn cuối câu chuyện. Có phải không nhỉ? Hà thầy khoan độ. Khuyển mã chi tình mà. Chú An đi thì con chó cũng bỏ ăn. Thầy khoan độ phải dỗ dành. Còn cố mà ăn, cố mà sống, kẻo rồi lúc chú An về, thầy trò lại chẳng được gặp mặt nhau. Con vật hiểu được tiếng người đấy. Nghe câu nói ấy, con chó mới chịu ăn. Nhưng ăn lèo lớt quá, nên cứ ốm lơ ốm lửng. Nó gần chết, thì có tin sửa sai. Thầy Độ lại bảo nó, cố mà sống thêm vài hôm nữa, chờ tôi đi đón sư cụ và chú An về hãy chết. Con Vàng nghe vậy, liền cố gắng sống thật. Khi chúng tôi về đến chùa, nó còn đủ sức bò ra đến sân trước. Khi chú An ôm nó vào lòng, nước mắt con chó chảy ròng ròng. Chỉ đến lúc ấy, nó mới chịu nhắm mắt. Huệ đăm đăm nhìn người bạn thuở ấu thơ đứng ở thềm nhà tổ, không còn nhận ra được người bạn thân thiết hiền lành thuở nào. Đó là một chàng trai cao cao gầy gầy, đầu cạo chọc nhẵn, môi đỏ mắt sáng, trán rộng. Trẻ măng mà đã có những nếp nhăn. Giá như anh không mặc bộ quần áo nâu bạc và không có nước da ngăm ngăm dãi dầu thì ta tưởng anh là một thư sinh hơn là một nhà sư. Thầy An, tức là thầy Khoan Hòa, tay chắp trước ngực. Bạch thầy, con về muộn. Đào mương xong, con định về thì có lệnh phải lên ủy ban. Con xin lỗi và chào chư vị. Có việc gì không hả con? Dạ, chuyện bình thường, chuyện riêng thôi ạ. Huệ vẫn đăm đăm nhìn An, không nói một lời. An vẫn chưa nhìn thấy Huệ. Cô Hiếu vừa chỉ vào Huệ, vừa lên tiếng hỏi. Thầy An có biết ai đây không nào? Lúc bấy giờ An mới nhìn cô gái lạ. Dạ thưa, tôi chưa. À, có phải cô Huệ không ạ? Vâng, đúng là cô Huệ, còn sư thúc phải không ạ? Mọi người đều cười, khen sư thầy có trí nhớ lâu, đã 10 năm rồi mà vẫn có thể nhận ra người bạn thuở nhỏ. Mọi người liền ngồi nhích ra để thầy An ngồi cạnh cô Huệ. Bữa ăn chay bỗng trở nên vui vẻ. Nó không đông người nhưng hoàn hảo. Hoàn hảo không phải vì có nhiều người từ xa đến, mà hoàn hảo vì những người có liên quan đến những vui buồn của ngôi chùa đều có mặt, hoặc ít nhất cũng cử những hậu duệ của mình đến dự. Hậu duệ nhỏ bé nhất là thằng cu chép, nó mới hơn 1 tuổi, đang bi bô tập nói. Nó reo lên nói tiếng, giò, giò. Sư cụ gắp cho bé 2 miếng giò chay, mỗi tay 1 miếng. Người ta không nhắc lại chuyện buồn mà chỉ nói chuyện vui. Lúc bấy giờ Huệ mới bảo An. Em chịu không nhận được ra anh, thế mà anh vẫn nhận ra em tài thật. Tài gì cơ chứ, đôi con mắt ấy thì quên sao được. Đôi mắt thì sao? Mặt dài khác hẳn mọi con mắt và buồn nữa chứ. Buồn ư? Anh tài đoán thật, nhưng đừng tưởng em cũng có tài đoán người khác đấy. Cô đoán được gì ở tôi nào? Đoán rằng anh đang tư lự, muốn giấu một điều gì nhưng giấu không nổi, có đúng không nào? Thì thầy bói đoán mò. Chẳng mò đâu, có chuyện gì mà phải lên ủy ban, thử thành khẩn xem nào. Đúng rồi chứ gì, sợ nói ra mọi người ăn bất ngon chứ gì. Hai người còn đang truy hỏi nhau thì con chó già bỗng cắn rộn lên ở phía tam quan, có tiếng người dậm chân vỗ tay dọa con chó. Chú chó già từ sân trước cứ lùi dần, lùi mãi cho đến sân nhà tổ. Đến đây, cậy có mọi người, nó không lùi nữa mà đứng ngay giữa sân, hùng hăng sủa váng trời đất. Người truy kích con chó là một thanh niên vạm vỡ, tóc rễ tre đen nháy, lông mày rậm đen nháy. Con người cao to lực lưỡng đó cất tiếng ồm ồm. Con xin chào sư cụ ạ. Người reo lên đầu tiên bằng thứ tiếng bi bô là cu chép. À, bố, bố. Sư cụ thân chinh đứng dậy ra đuổi chó và nghênh tiếp anh Chắm xã đội phó. Chắm nói sau khi bước vào nhà. Hôm nay là ngày dỗ sư tổ. Bà ngoại con, gia đình con đã được ăn mày cửa Phật. Con phải có mặt trong một cuộc họp trên huyện nên bây giờ mới tới được để dâng hương cúng tổ. Sư cụ vô úy hôm nay rất vui. Có lẽ sự có mặt của cô Huệ đã góp nhiều vào niềm vui ấy. Đã bao năm rồi bặt tin của vô trần. Hôm nay cụ mới nhận được đầy đủ tin tức về gia đình người sư đệ lưu lạc này. Dù ông ta không về chùa được, song Huệ đã về, tức là ông ta vẫn không quên cái ngôi chùa làng vô danh này. Tức là ông ta vẫn không quên người đồng đạo sư huynh đã rất yêu mến ông, cùng chia ngọt sẻ bùi với ông suốt một thời ấu thơ. Ông sư già lạc vào những suy tưởng. Bỗng giật mình vì cái giọng trầm ồm ồm của anh xã đội Chắm. Anh ta đang nói với cụ đấy. Bạch sư cụ, bữa nay nhân tiện họp mặt cả nhà đầy đủ, con cũng xin thưa với cụ một điều. Một tin thật là quan trọng, mà cũng có thể đó là tin vui. Xã cân nhắc khá kỹ lưỡng, mà huyện cũng cân nhắc cẩn thận. Đối với nhà chùa, đây cũng là sự tin tưởng ở trên. Anh xã đội cất lời đã làm mọi người chú ý. Cách nói dề dà vòng vo của anh ta càng làm cho mọi người chú ý chờ đợi. Chờ đợi bởi vì cái ý chính anh ta nói mãi vẫn chưa hiện ra. Cuối cùng, Chắm mới đột một câu. Trên đã ra quyết định kỳ này chú An được nhập ngũ. Kỳ này chú An sẽ là anh bộ đội cụ Hồ. Mọi người đưa mắt nhìn An. Người sư trẻ đầu hơi cúi. Tự nhiên An thấy mặt mình nóng lên. Huệ cũng quay sang nhìn An. Đôi mắt cô mở to. Cô là người đầu tiên nói lên sự ngạc nhiên. Sư mà cũng đi nghĩa vụ quân sự sao? Chứ sao, ai chọc nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc? Chắm hồn nhiên nói to giải thích. Chú An 24 tuổi, khỏe mạnh, thông minh, được sự dạy dỗ chu đáo của nhà chùa. Kỳ này vào bộ đội, ở một môi trường mới, chú càng được dạy dỗ và rèn luyện chu đáo hơn. Mà vào bộ đội đâu có dễ. Còn ông trưởng bạ học hết lớp 9, làm đơn tình nguyện cũng có được đi đâu. Trên không duyệt thành phần bóc lột. Còn chú An, người ta biết cả cha lẫn mẹ đều bị giặc Pháp giết, thành phần trong sạch, vinh dự lắm chứ. Sáng nay tôi họp trên huyện cũng là vì chuyện ấy. Lúc nãy mời chú An lên xã cũng là vì chuyện ấy. Huệ nói riêng với An, lúc ấy vẫn còn đang cúi đầu. Nào, em xin có lời chúc mừng anh bộ đội. Nào, cứ giấu mãi, thế mới biết em xem tướng tài thật. Lúc nãy em đoán anh tư lự như giấu một điều gì, hóa ra là việc anh sắp đi bộ đội. Đến đây mọi người tưởng câu chuyện chỉ có thế, thì Chắm lại tuyên bố thêm một câu nữa, là người càng ngạc nhiên thêm. Kỳ này cả tôi cũng gia nhập quân đội, trên cũng cân nhắc và đồng ý rồi. Làng Sọ chúng ta đã đăng ký rồi, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Bây giờ thì đến lượt cô Hiếu, vợ anh cũng tròn mắt ra ngạc nhiên. Hóa ra, bữa tiệc trai hôm nay, ngoài việc dỗ tổ còn là buổi họp mặt kính cáo lên chư Phật và chư tổ rằng, từ ngôi chùa quê nhỏ bé này, có hai người con sắp sửa lên đường. Tôi cố gắng đào cho mau xong cúc mương mà hợp tác xã giao khoán để kịp về chùa giúp mọi người chuẩn bị việc cúng bái làm dỗ sư tổ. Nhưng vừa sắp xong việc thì anh giao thông xã đi tới. May quá, sư thầy vẫn còn ở đây. Có việc khẩn, ủy ban ra lệnh triệu tập gấp thầy đến trụ sở sáng nay. Có mặt đúng 8 rưỡi. Thôi, việc đào mương chưa xong cứ để đấy. Rửa tay chân cho sạch, đi ngay bây giờ là vừa. Tôi đến ủy ban, chờ một lát thì bà Thêu chủ nhiệm hợp tác thôn kiêm phó bí thư đảng ủy xã xuất hiện. Bà mời tôi vào phòng làm việc. Bà đặt chiếc túi xếp bằng vải xanh lên mặt bàn rất ngay ngắn, rồi tươi cười với tôi. Xin có lời chúc mừng anh An. Xin lỗi nhé, từ nay không gọi là sư thầy nữa, mọi người sẽ xưng hô với anh là anh An. Thế nào? Anh nghe thấy thế nào? Sư thầy An, nghe xa cách quá. Còn anh An, nghe thân tình hơn chứ nhỉ? Xin chúc mừng anh được trở về gần gũi với mọi người. Mới gặp tôi khi tôi chưa nói một lời, bà Thêu đã nói một thôi một hồi như vậy. Nói xong, còn bắt tay tôi rất chặt, rất nồng nhiệt. Tôi ngớ ra ngạc nhiên không hiểu bà chủ nhiệm kiêm phó bí thư chúc mừng tôi về chuyện gì. Lúc ấy bà mới giải thích. Anh An ạ, đảng ủy xã đã họp, đã phân tích cặn kẽ. Sở dĩ phải như vậy vì anh đang là thanh niên, cũng là một công dân. Dù là sư, cũng vẫn là công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mà đã là công dân thì ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Quyền lợi tức là có quyền bình đẳng trước pháp luật, có quyền làm người, có quyền bầu cử. Còn nghĩa vụ công dân, đã là người công dân, ai ai cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Thế nào anh An, công dân An, anh có đồng ý với lời tôi nói không? Thưa bà chủ nhiệm, tôi đồng ý. An rụt rè trả lời. Thế là tốt, bây giờ ta nói chuyện cụ thể. Khi nãy tôi nói về nguyên tắc, về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, còn bây giờ cụ thể như thế này. Đợt này xã đã duyệt xong danh sách nghĩa vụ quân sự. Trong danh sách có tên đồng chí Nguyễn Văn An, 24 tuổi, hiện thường trú tại chùa Sọ, nghề nghiệp tôn giáo, ngày lên đường nhập ngũ mùng 5 tháng 4. Nghe xong tôi như bàng hoàng, bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trong những ngôi chùa quanh vùng mà tôi được biết, tôi chưa thấy một nhà sư nào đi bộ đội. Ừ nhỉ? Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, ở cái chùa trong huyện hầu hết chỉ có sư già, sư trung niên và các chú tiểu nhỏ xíu. Có lẽ ở độ tuổi trai tráng tôi là người duy nhất. Cùng lứa tuổi với tôi, hồi xưa khi đánh Pháp chẳng mấy người đi tu. Ở thời loạn, người ta dễ dàng gặp cái chết, người ta lánh chết tìm sống. Ngôi chùa khi ấy không che chở được cho người tu hành. Có khi quân Pháp còn chú ý tới chùa, bởi vì chùa thường rộng rãi, hẻo lánh. Còn sư sãi thì giống hệt mọi người dân quê, sẵn sàng giúp đỡ cách mạng. Cho nên ngôi chùa thường là nơi ẩn nấp lý tưởng của Việt Minh. Cũng do đó, ngôi chùa hay bị Tây đốt phá. Hơn nữa, chính quyền cách mạng lại không khuyến khích đi tu. Cho nên có thể nói vào thời kỳ ấy, Phật giáo ở thôn quê lâm vào cảnh suy tàn. Tôi suy nghĩ miên man như vậy, nên hầu như không nghe thấy những lời của bà Thêu phó bí thư kiêm chủ nhiệm hợp tác xã. Chắc bà nhận ra sự lơ đãng của tôi, nên đột nhiên bà cao giọng làm tôi chợt tỉnh ngay khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đồng chí An có biết không, đồng chí thuộc thành phần nào, nghề nghiệp tôn giáo ư? Cách mạng nói tôn giáo là thuốc viện du ngủ nhân dân, giai cấp bóc lột đã lợi dụng tôn giáo. Đồng chí An có biết hạnh phúc là gì không? Là đấu tranh dứt đứt mọi xích xiềng. Sở dĩ chúng tôi phải bàn cãi cân nhắc chính là vì điểm này. Đồng chí là thầy tu, nhưng gốc rễ là thành phần bần cố, bố mẹ lại bị Tây giết. Xuất thân căn bản như vậy, nên chúng tôi đặt niềm tin vào đồng chí. Hãy tỉnh ngộ, hãy nhớ lại nỗi đau khổ. Hãy sục sôi lòng căm thù giặc. Cách mạng kiên quyết kéo đồng chí trở về với giai cấp của mình. Bà Thêu chủ nhiệm, bà Phó Bí Thư càng nói càng cao giọng hùng hồn, khiến đầu óc tôi tê dại đi. Trong đó chất chứa bao nỗi niềm riêng mà bà đâu có biết. Khi ăn dỗ xong, Huệ, Hiếu và Chấm rủ tôi đến nhà Chấm chơi. Hai vợ chồng Chấm Hiếu bế con díu dít đi trước, tôi và Huệ cùng nhau theo sau. Lạ thật, thuở xưa lúc học thầy giáo Hải, ngày nào tôi chả đến nhà Huệ. Lúc đầu đi học, ngày nào Huệ chả kèm cặp tôi học để đuổi kịp các bạn. Lúc ấy, hai đứa luôn bên nhau, có làm sao đâu. Ấy thế mà hôm nay đi bên Huệ, tôi cứ thấy ngượng ngượng. Có lẽ xa nhau lâu quá nên sinh ra thế, hay là tại bây giờ tôi đã lớn, đã trở thành một nhà sư thực sự? Cũng chẳng phải nữa, bởi vì kể từ hôm nay, kể từ lúc bà Thêu chủ nhiệm tuyên bố tôi phải lên đường nhập ngũ, tôi đâu còn có thể là nhà sư được nữa. Tôi sẽ là người thường, hay tôi sắp sửa là một người thường. Huệ cứ mỉm cười mãi và nhìn vào mặt tôi. Cô ấy bảo, "An sợ phải không?" Huệ nói gì cơ? Anh sợ. Rồi cô giải thích thêm cho rõ. Không phải em nói lúc này đi bên cạnh em anh sợ, mà là việc anh sợ từ lúc lên ủy ban. Sợ từ khi bà Thêu tuyên bố anh nằm trong danh sách những người nhập ngũ. Tức là tôi sợ ra trận á? Không phải cái sợ ấy, mà là sợ khác cơ. Lời nói của Huệ làm tôi nghĩ ngợi. Từ ngày xưa, Huệ vẫn thế. Nhìn vào mắt tôi, cô ấy có thể biết được những cảm xúc của tôi. Lại nhớ ban sáng, lúc bà Thêu giảng giải và thuyết phục tôi, chắc chắn bà ấy chẳng biết gì về những cảm xúc, những nỗi niềm của tôi lúc ấy. Mà lòng tôi mang nhiều nỗi niềm thật. Tôi nghĩ đến chị tôi. Tôi ra đi, thì chị Nguyệt ra sao? Thật là trớ trêu. Chị tôi muốn cắt tóc xuất gia thì sư cụ thầy tôi lại không cho. Còn tôi đã làm lễ thí phát thì bây giờ lại phải rời chùa. Tôi còn nghĩ nhiều. Nhất là tới thầy tôi, người đã ngoài 70, người đã mất bao công phu dạy dỗ tôi, rồi lại cùng tôi chia sẻ bao ngày khổ sở bi thương. Không biết lên đường kỳ này tôi có còn gặp lại được người nữa không? Nghĩ như vậy, tôi bảo Huệ. Có lẽ Huệ nhầm rồi, từ sáng khi nhận được tin nhập ngũ, mình lo và thương nhiều hơn là sợ. Lo cho chị Nguyệt, lo cho sư bác khoan độ, và thầy thì thương nhiều. Huệ cười. Lo và thương thì ai chả biết. Kẻ nào xa nhà mà không biết lo lắng thương xót người thân thì có họa là ngợm. Đằng này sợ cơ. Tôi lặng lẽ không đáp, lơ đãng đưa mắt nhìn cánh đồng xanh mờn mênh mông, làng xọ cong cong như lưỡi liềm. Chùa làng nằm ở chuôi liềm, nhà Chấm nằm ở mũi liềm. Nếu đi đường chính giữa làng sẽ phải đi vòng cung. Chúng tôi chọn đường tắt thẳng từ chuôi đến mũi liềm. Đường này do Huệ chọn, thứ nhất là gần, thứ nhì là để hít thứ hương quê từ thuở ấu thơ, mà đã lâu sống ở nơi đô hội, Huệ không được hưởng. Con đường nhỏ được lúa xanh hai bên nhô lên, che tới bụng. Giữa đồng xanh, trên con đường nhỏ, bao nhiêu kỷ niệm xưa bỗng ùa trở về. Vì nhớ, sao có thể quên được, ở chính con đường này xưa kia có hai đứa trẻ vẫn tay trong tay đi bắt cào cào châu chấu. Chắc không chỉ riêng tôi mới nhận được ân huệ của những kỷ niệm rất xưa ào ạt trở về. Có lẽ Huệ cũng vậy, bởi vì cô đã nắm tay tôi từ lúc nào không biết. Tôi nhìn cô, thấy mặt cô bỗng ửng lên, rồi nhìn xuống bàn tay mình, và mồm mỉm cười xanh mãnh. Cô nói như riêng cho tôi. Không sao chứ nhỉ, giá như hôm qua nắm tay An thế này là có tội, còn bây giờ thì không, có phải không nhỉ? Tôi không trả lời, mà quay trở lại câu hỏi cũ. Huệ cứ bảo tôi sợ, thế là sao? Tôi nghĩ mãi, và vẫn chưa hiểu. Vì anh mới bước vào, còn tôi thì đã chạy. Vẫn chưa rõ. Anh có biết cái đêm tôi bị chìm dưới dòng sông Hồng cuồn cuộn sóng nó như thế nào không? Tôi hoảng hốt, tôi hét lên gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng ào ào hung dữ của sóng nước. Rồi tôi mê man đi. Tỉnh dậy, thế là tôi mất mẹ. Từ đấy, tôi như con chim non bị đẩy ra khỏi cái tổ ấm êm. Con chim non phải tự bay một mình, phải tự mình vỗ cánh nếu không muốn rơi xuống đất. Tôi cũng đã trải qua chuyện đó rồi chứ. Mấy ngày đêm lang thang khi cha mẹ bị giết, may mắn mới gặp được chùa Sọ. Cái khác là chỗ ấy. Từ khi mẹ tôi chết, tôi tìm đến bố. Nhưng bố tôi liên miên xa nhà, gửi tôi vào một trại thiếu nhi quân đội. Mỗi năm cha con chỉ gặp nhau vài lần. Còn anh của tôi ư? Anh tôi vào một trại khác và nhập ngũ khi mới 14 tuổi. Còn trường hợp An hoàn toàn khác chứ. Anh An gặp được sư cụ Vô Úy. Cụ khác nào cha anh, khác nào mẹ anh. Lại có chị Nguyệt luôn ở cùng chùa. Ngôi chùa làng ta chính là gia đình, là tổ ấm của anh. Anh bị mất tổ ấm thứ nhất, nhưng lại tìm được tổ ấm thứ hai. Anh đã quen với sự an bình, sự che chở của ngôi chùa. Quá quen nên không nhận ra hết giá trị của nó. Lần này anh mới thực sự vào đời, cũng như tôi thôi. Cũng như con chim non bị đẩy ra khỏi tổ, mới lần đầu tập bay mà không có mẹ bên cạnh. Bay một mình sợ lắm chứ. Người như anh ra chiến trận, tôi nghĩ chắc anh không sợ phải đối diện với hòn tên mũi đạn. Tôi không bảo anh có nỗi sợ ấy. Cái sợ mà tôi nói chính là cái sợ kể trên cơ. Tôi biết ơn Huệ. Tôi cảm ơn Huệ, nhưng tôi không nói ra lời. Chỉ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Huệ. Huệ còn muốn nói thêm nữa, nhưng cô vẫn lặng im. Hai bàn tay nắm lấy nhau cũng đủ nói nhiều quá rồi. Khi ở nhà chắn xa, chúng tôi đến nhà bà Thêu để thắp cho rêu một nén nhang. Bà Thêu đã đi thêm bước nữa cùng với anh đội Khoát. Hai người đã có với nhau một đứa con, đó là thằng Bình. Một đứa bé khôi ngô, giống hệt người chị đã quá cố. Trông bé Bình, sự thương nhớ rêu cồn cào trong lòng chúng tôi. Thoáng một cái, đã 10 năm rồi. Những chuyện xưa như những vết tử thương đã liền ra. Mặt Huệ buồn trông thấy. Có lẽ cô nghĩ tới những ngày trốn chạy khỏi làng, nghĩ tới người mẹ đã mất. Còn tôi, những ngày kỳ dị quái đản trong trại cải tạo cũng hiện về, nhưng tôi cố đuổi chúng đi. Con người cần chôn chặt quá khứ cho nó ngủ yên. Hiện tại mới là quan trọng. Phật đã dạy như vậy. Sự hận thù là những vấy bẩn chỉ làm cho gương mặt con người xấu xí. Tôi liếc nhìn Huệ. May thay, gương mặt người bạn gái thời thơ ấu của tôi lúc này rất đẹp. Đôi mắt ngây thơ to dài, lúc nào cũng buồn thăm thẳm. Lúc này sao long lanh. Chỉ có những tâm hồn cao thượng mới có ánh mắt sáng trong như thế. Tôi tin ở sự cao thượng. Chúng tôi còn ra nghĩa địa chùa thắp hương cho thầy Hải, cho bà cụ Thầm. Huệ cứ nấn ná mãi đến gần tối mới lên được xe. Trước lúc xe chạy còn dặn tôi câu cuối cùng. Huệ lo cho anh An, bởi vì ngôi chùa cái tổ ấm cưu mang An gần hết thời thơ ấu là một chốn đặc biệt khác hẳn đời thường. Quân đội và nhà chùa khác nhau như lửa và nước, không biết rồi An chịu đựng ra sao, dù sao cũng phải cố gắng. Huệ tin ở An, viết thư ngay cho Huệ nhé. Sự chu đáo lo lắng của Huệ làm tôi cảm động. Tôi không ngờ Huệ nghĩ sâu xa như thế. Cô bạn gái của tôi thật nhạy cảm. Sự việc xảy ra đột ngột quá, nó mới xảy ra ban sáng. Tôi là người trong cuộc vẫn chưa kịp suy nghĩ được gì. Trong khi đó, Huệ đã tiên cảm được bao nhiêu điều. Câu nói của Huệ bỗng làm dấy lên trong lòng tôi bao suy nghĩ. Tôi bỗng nhớ lại cái phút mà bà Thêu chủ nhiệm báo cho tôi quyết định phải đi nhập ngũ. Tôi không hề có phản ứng đột ngột gì, chỉ ngạc nhiên thôi. Cảm giác của tôi lúc ấy đúng là ngạc nhiên. Sở dĩ thế vì trước tôi chưa có tiền lệ. Tôi chưa thấy một ông sư nào đi bộ đội, hay là ở địa phương nào đó có chuyện ấy mà tôi không biết. Ngay khi tôi nói chuyện với bà chủ nhiệm, thì những chiếc máy bay thần sấm đang ù ù bay trên bầu trời làng tôi. Người quê tôi quen rồi. Người ta bảo Mỹ thả bom Hà Nội, và làng tôi chỉ nằm trong vòng lượn của máy bay phản lực thôi. Cái làng nhỏ của tôi chưa phải là mục tiêu của Mỹ. Dù sao thì hàng ngày thần chết vẫn lơ lửng bay trên đầu chúng tôi. Hàng ngày, đài truyền thanh của xã vẫn thông báo những trận đánh lớn ở miền Nam. Nghĩa là từng phút từng giây vẫn có những người con ngã xuống vì đất mẹ. Tôi là người tu hành, nhưng vẫn là một người con trong hàng triệu người con ấy. Vậy thì liệu tôi có quyền được miễn trừ tham dự không? Huống chi chiến tranh với tôi đâu có gì xa lạ. Tôi sinh ra trong chiến tranh, cha mẹ tôi lại chết vì chiến tranh. Chỉ có điều khác, tôi có duyên được ngôi chùa che chở. Tôi có duyên được tiếp xúc, tiếp nhận sự từ bi bao la của Đức Phật giữa lúc thế gian đầy cảnh tang thương chết chóc. Vậy tôi sẽ hành xử ra sao khi lúc này đây thế gian yêu cầu tôi bỏ ngôi chùa yên ấm. Có một đạo hữu nào đó đã bảo tôi rằng, hãy để cho mọi việc tự nhiên xảy ra, cái chính là ở tâm ta. Phải chăng là thế? Các vị Bồ Tát xưa nay đã chẳng sống như thế sao? Phải, còn rất xa tôi mới hiểu được và làm được theo lý tưởng Bồ Tát. Nhưng ít nhất tôi cũng có đủ can đảm và nghị lực tuổi trẻ để hòa vào thế gian, để cùng gánh chịu những vui buồn đau khổ của thế gian này. Muốn hưởng ngoại lệ, đó là điều tôi không muốn. Tôi không hề nói ra miệng những điều thầm kín ấy, nhưng nhìn vẻ mặt của tôi, bà thêu chủ nhiệm rất hài lòng. Bà bảo, cô cứ tưởng nghe quyết định cháu sẽ phản ứng, chính vì vậy mới phải mời cháu lên ủy ban. Bây giờ thì cô yên tâm rồi. Bà thêu xưng cô cháu với tôi, điều ấy làm tôi cảm động. Nghĩa là bà ấy vẫn nghĩ tới rêu, người bạn trong trắng như pha lê của tôi. Nghĩa là có thể ông khoát chồng bà, một người rắn như thép, cũng nghĩ như thế. Đã là người ai chẳng biết sám hối, ít nhất là biết day dứt trước sự bất hạnh mà mình có góp phần tạo ra. Những người sắt đá như họ mà trong lòng vẫn có những ám ảnh, sự thương xót. Vậy thì còn ngại ngần gì nữa, thế gian mênh mông đau khổ, trái ngang, song cũng là mênh mông tình thương. Trước lúc lên đường, có cả một tuần chuẩn bị, tôi là người tu hành, có gì đâu mà phải chuẩn bị. Tuy vậy chị Nguyệt của tôi cũng phải bận rộn may cho tôi một bộ quần áo nâu mới. Tôi bảo, quân đội sẽ phát quần áo đầy đủ, việc gì phải may thêm. Không được, cụ bảo phải may cho em một bộ quần áo nhà chùa, em hiểu chứ. Dù là người lính, em cũng từ chùa mà nên người. Xếp ở đáy ba lô, lúc nào cũng cõng nỏ trên lưng, em nhớ đừng quên. Chị Nguyệt nói với tôi rơm rớm nước mắt, tôi chẳng biết an ủi chị thế nào. Tôi dặn chị, sư cụ yếu lắm rồi, không biết đến khi quay trở về chùa em có còn gặp lại thầy được nữa không? Chị nhớ chăm nom hầu hạ thầy chu đáo. Em chẳng cần dặn chị cũng biết, trên đời chỉ còn cụ là người thân nhất của chị em mình. Còn cách 3 hôm trước ngày lên đường, một hôm cậu Chắm lên chùa gặp tôi. Trên xã muốn tiễn cậu lên đường thật trọng thể. Sư cụ không cho bày vẽ đâu. Chả là thế này, khi cậu làm sư, nhà chùa làm lễ xuất gia cho cậu, bây giờ cậu vào quân đội cũng phải làm lễ xuất tam bảo cho cậu chứ. Tôi cười chối từ. Rõ nhiều khi vớ vẩn, nhà nước bảo tôi đi bộ đội, tôi chấp hành lệnh, nào có kêu ca gì đâu, sao các vị cứ thích làm dùm beng lên thế. Tôi hiểu rồi, cứ như thể tôi bằng lòng đi bộ đội, và điều đó là một thắng lợi của xã. Chắm nghe vậy, cười hô hố. Thế đấy, cứ tưởng sư thầy an ngủ ngờ, hóa ra tinh quái đáo để. Cười xong, Chắm ra về và cũng không thấy ủy ban xã nhắc lại chuyện đó nữa.